Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2499, chương 2502, gãy đuôi cầu sinh. Từ đầu đến chân thanh tẩy một trận, từ quân y xử lý vết thương, đắp lên thuốc, ăn no nê, bổ sung uống rượu một chút, ngủ một giấc, được phóng thích hồi đến tướng sĩ đầy máu phục sinh. Từng cái gào gào kêu muốn báo thù, Tuyên Hán chi chiến đánh cho quá uất ức, làm sao mất mặt, liền phải làm sao kiếm về tới. Đặng Triển rèn sắt khi còn nóng, ngay sau đó bố trí công kích Yến Tử Sườn Núi chiến đấu. Cầm xuống Yến Tử Sườn Núi, thì tránh thức cắt đứt Tào Ngang đối Mễ Thương Đạo khống chế. Để tiếp ứng đại quân nhập ba, còn có thể ngăn cản Đãng Cừ phương hướng tiếp viện, ảnh hưởng rất lớn. Hứa Cường các loại người cực lực xin chiến, Đặng Triển đồng ý bọn họ yêu cầu, lại dựa theo thương thế nặng nhẹ tiến hành phân công. Thương thế so sánh nhẹ hoặc là khôi phục được tương đối tốt, không ảnh hưởng hành động an bài tại thê đội thứ nhất. Thương thế so sánh nặng, tạm thời còn không thể ra trận an xếp hạng thứ ba dàn quân. Chủ lực thê đội thứ hai thì từ người khác đảm nhiệm. Chiến đấu tiến hành cực kỳ kịch liệt. Thủ Yến Tử Sườn Núi là thuộc quân tuy ít, lại là Tào Ngang theo Duyện Châu mang đến bộ khúc. Đi theo Tào Ngang nhiều năm, trung thành tuyệt đối, chiến đấu kinh nghiệm phong phú, lại có địa hình có thể dùng. Tại Phan Trương chỉ huy dưới, đánh cho vô cùng ương ngạnh, Đặng Triển liên tục phát động hơn 10 lần công kích, tổn thất 304 người, đều không thể đắc thủ. Biết được Đặng Triển tiến công Yến Tử Sườn Núi, Tào Ngang ngay sau đó hạ lệnh công kích Liên Hoa Hồ Ngô quân, dự định đoạt lại Liên Hoa Hồ, giải quyết giường nằm bên cạnh tai họa sát nách. Song phương tại cách nhau hơn 20 dặm hai cái trên chiến trường ác chiến, người nào cũng không chịu từ bỏ, ai cũng không dám từ bỏ. Biết được Đặng Triển bộ tiến công Yến Tử Sườn Núi bị ngăn trở, Lý Nghiêm ngay sau đó từ bỏ đối Tuyên Hán thành tiến công, suốt bộ vòng qua Phượng Hoàng lĩnh Bắc Sườn Núi, đuổi tới Yến Tử Sườn Núi trợ trận. Tại Đặng Triển cùng Lý Nghiêm thay nhau công kích đến, Phan Trương bộ đội sở thuộc thương vong thảm trọng, dần dần duy trì không được. Phái người hướng Tào Tháo, Tào Ngang cầu viện. Tào Ngang gặp tình thế không ổn, lưu lại chút ít binh lực đóng giữ Phượng Hoàng lĩnh, tự mình dẫn chủ lực đột kích, cường công Liên Hoa ven Hồ Ngô quân trận địa. Thục quân trở lên đánh xuống, lại có tuyệt đối binh lực ưu thế, Ngô quân đánh cho rất vất vả, thương vong tăng vọt. Đặng Triển ngay sau đó hạ lệnh từ bỏ Liên Hoa Hồ, đem phòng tuyến co vào đến Yến Tử Sườn Núi sườn đông. Dưới sườn núi lập trận, mượn nhờ địa hình chặn đánh Tào Ngang, đồng thời tập trung binh lực tấn công mạnh Yến Tử Sườn Núi. Đặng Triển cùng Tào Ngang tại Yến Tử Sườn Núi kịch chiến lúc, Hoàng Trung cùng Tào Tháo cũng không hẹn mà cùng triển khai hành động. Hoàng Trung từ bỏ Cổn Long Sườn Núi, suốt bộ lui về, tại Bảy Đạo Nham lập doanh, lưu 2.000 người phòng thủ. Chính mình tự mình dẫn chủ lực chạy tới Yến Tử Sườn Núi. Trước một lần hành động đoạt lại Liên Hoa Hồ đại doanh, chặt đứt Tào Ngang cùng Phượng Hoàng lĩnh liên hệ, ngay sau đó bọc đánh Tào Ngang sau lưng, cùng Đặng Triển giáp công Tào Ngang. Tào Tháo lo lắng Tào Ngang an nguy, khởi xướng chủ động tiến công, lại bị ngăn trở tại Bảy Đạo Nham, trước không vào được. Hắn cũng muốn học Hoàng Trung, điều động du kích phân đội thẩm thấu đến Yến Tử Sườn Núi kéo một cái, tiếp ứng Tào Ngang. Ngay sau đó phát hiện song phương cầm binh tác chiến năng lực chênh lệch rất xa, thục quân du kích phân đội căn bản là không có cách tiếp cận Yến Tử Sườn Núi, ngược lại liên tục bị Ngô quân tiêu diệt từng bộ phận, tổn thất nặng nề, rơi vào đường cùng. Tào Tháo phái người truyền lệnh Tào Ngang, mệnh lệnh Tào Ngang phá vây, lui về Đãng Cừ. Tào Ngang nhiều lần cân nhắc về sau, cự tuyệt Tào Tháo mệnh lệnh, trước hạ lệnh Phan Trương từ bỏ Yến Tử sườn núi, đường vòng rút về Đãng Cừ, chính mình thì trước đi về phía nam rút lui, giả bộ muốn đuổi hướng Bảy Đạo Nham cùng Tào Tháo tụ hợp. Ngay sau đó giết một cái hồi mã thương, bắt lấy Ngô quân các bộ ở giữa một cái khe hở, giết trở lại Phượng Hoàng lĩnh. Hoàng Trung thám báo chặn được mấy cái Tào Tháo phái tới tín sứ, biết Tào Tháo mệnh Tào Ngang lui lại, cho nên đem đại bộ phận binh lực đều an bài tại phía nam. Không nghĩ tới Tào Ngang hội trở lại Phượng Hoàng lĩnh, một cái sơ sẩy bị Tào Ngang đột kích đắc thủ. Hoàng Trung giận tím mặt, ngay sau đó hạ lệnh vây quanh Phượng Hoàng lĩnh, mất đi Tào Ngang tiếp viện, Phan Trương binh lực tổn thất hầu như không còn, chỉ được từ bỏ Yến Tử sườn núi, đi về phía tây đến Cư Thủy Thượng Du Hà Cốc, quanh co hơn 300 dặm, trở về Đãng Cừ, hướng Tào Tháo báo cáo. Đi qua gần nửa tháng nhiều lần tranh đoạt, Yến Tử sườn núi nhất chiến lấy Ngô quân nỗ lực hơn 2.000 người thương vong đại giới. Chiếm lấy Yến Tử sườn núi kết thúc, Tào Ngang tuần tự tổn thất gần 3.000 người, người bị thương đầy doanh. Nửa tháng chiến đấu, đối mặt Hoàng Trung, Đặng Triển bọn người thay nhau tiến công, Tào Ngang đánh cho cực kỳ ương ngạnh, mặc dù bại không loạn, sau cùng còn tại Hoàng Trung trước mặt chơi một chiêu dương đông kích tây, trở lại Phượng Hoàng lĩnh, cũng để cho Hoàng Trung bọn người kiến thức hắn dùng binh năng lực, không dám xem thường. Một bên chỉnh đốn, một bên bố trí phía dưới một giai đoạn đánh chiếm Tuyên Hán cùng Phượng Hoàng lĩnh chiến đấu. Lúc này thời điểm, Hoàng Trung bọn người không hẹn mà cùng nhớ tới Hoàng đế bệ hạ trước đó phái người đưa tới Tào Tháo chép tay Tôn Tử binh pháp, Tào Ngang biểu hiện quả thực thì là sống sờ sờ ví dụ. Nếu như không là binh lực, trang bị có rõ ràng chênh lệch, một trận chiến này ai có thể cười đến cuối cùng, thật đúng là nói không chừng. Hoàng Trung bọn người lấy ra đặt ở cái dương đáy đưa thư, bày trên bàn, tùy đi lên lật xem, không có sách tướng lãnh thì tìm kiếm nghĩ cách, hoặc là sắp xếp người đến sao chép, hoặc là mấy người năm thì mười họa tập hợp một chỗ thảo luận. Vì thuận tiện dưới trướng tướng lãnh học tập, Hoàng Trung trên viết Hoàng đế bệ hạ, báo cáo quân tình đồng thời, thỉnh cầu phân phối Tôn Tử binh pháp 50 bộ, Tào Ngang bị nhốt Phượng Hoàng lĩnh, Tào Tháo tiến thối lưỡng nan, thu thu đã tới, Tôn Sách thân trình chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Hắn lại bị hãm tại Ba Tây không thể động đậy, tình thế đối với hắn vô cùng bất lợi. Tào Tháo cùng Trần Cung, Tân Bình bọn người nhiều lần thảo luận, thương nghị đối sách, sau cùng Trần Cung đưa ra một cái đề nghị, vừa đấm vừa xoa, hai tay chuẩn bị, mềm một tay là lần nữa phái sứ giả xin hàng, đối điều kiện làm bộ phận sửa đổi, không lại kiên trì giữ lại Thục Vương tước vị, có thể cân nhắc phong hầu, lại yêu cầu vì Hoàng Trường Tử giữ lại một khối đất phong, đồng thời khẩn cầu căn cứ Ích Châu tình huống đặc biệt, đối Tân Chính tiến hành bộ phận điều chỉnh, lấy cam đoan Ích Châu đại tộc lợi ích. Làm như thế, một mặt là vì được đến cho nên hướng lão thần chống đỡ Đại Hán 400 năm. Di lão rất nhiều, có ít người còn ngồi ở vị trí cao, có tương đương sức ảnh hưởng, một mặt là vì cầu đến Ích Châu đại tộc chống đỡ, hy vọng có thể đem Ích Châu đại tộc vững vàng cột vào Thục Quốc trên chiến xa. Cứng rắn một tay kia là tập trung binh lực, tranh thủ thời gian, bổ nhiệm Thoán Tập vì Nam Trung đốc, toàn diện phụ trách Nam Trung quân chính, Cao Định, Ung Khải, Chu Bao bọn người các quản lý một quận, Tào Nhân thì dẫn chủ lực lui giữ ba quận, chuẩn bị nghênh chiến Ngô quân chủ lực. Tình thế không ổn, Ích Châu có toàn diện thất thủ khả năng, hai hại tướng quyền lấy nhẹ, không thể không từ bỏ Ích Châu Nam Bộ vùng núi, tập trung binh lực, thủ vững Ích Châu phía Bắc Bình Nguyên khu vực. Hỏa tuyến đề bạt Thoán Tập các loại Nam Trung đại tộc cũng là vì Tôn Sách thiết trí chướng ngại, lấy Tôn Sách tình nguyện thân chinh, cũng không chịu đối Ba Thục đại tộc nhượng bộ thái độ mà nói. Hắn đối Nam Trung đại tộc nhượng bộ khả năng cơ hồ nhỏ. Coi như được đến Nam Trung cũng sẽ bùn đủ hãm sâu. Chí ít trong thời gian ngắn vô lực bắc tiến. Cứ như vậy, Thục quốc chí ít có thể tranh thủ một năm nửa năm thời gian. Tào Tháo nhiều lần cân nhắc về sau, tiếp nhận Trần Cung phương án. Vì biểu thị thành ý, Tào Tháo lấy Tân Bình, Tần Mật vì xin hàng sứ giả. Tân Bình là Tân Bì huynh trưởng, cùng rất nhiều nhữ dĩnh nhân tướng quen, có thể theo Ngô quốc nội bộ tìm kiếm kẻ ủng hộ. Tần Mật là Quảng Hán Miên Trúc người, học thức uyên bác, khẩu tài thật tốt, là Ích Châu danh sĩ, đại biểu Ích Châu đại tộc lợi ích, phái hai người bọn hắn đi sứ, là Tào Tháo có khả năng nghĩ đến tốt nhất tổ hợp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN